Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 303, quật cường người, quật cường chi hoa, 303, quật cường người, quật cường chi hoa, giống giống, chấm ngoặc kép, lần này Pokemon Contest đã tiến hành đến kích động nhất lòng người thời khắc. Cuối cùng tam cường trận chung kết đã bắt đầu. Ai sẽ trở thành hôm nay người chiến thắng đâu? Là đến từ Viridian City. Có được huấn luyện gia danh thiên tài Bussora đâu? Vẫn là đến từ Mỹ lệ Celadon City. Làm đương nhiệm hệ thảo đạo quán huấn luyện gia Erika tiểu thư. Lại hoặc là vừa dẫn đầu Cerulean Gym quật khởi. Tại bồi dưỡng hệ thủy Pokemon phương diện có chỗ hơn người. Đương nhiệm Cerulean Gym huấn luyện ra Misty tiểu thư đâu. Ngoài ra ta còn muốn lặng lẽ cho mọi người lộ ra một cái bí mật a. Bussora cùng Erika tiểu thư, Misty tiểu thư vẫn là cùng một chỗ lữ hành đồng bạn rồi. Muốn biết tiếp xuống ai sẽ trở thành cuối cùng người chiến thắng sao? Như vậy để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ao ao, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép. Bussora, Bussora, chấm ngoặc kép, Erika, Erika, chấm ngoặc kép, Hà tỷ uy vũ, Hà tỷ đánh phân bọn hắn, chấm ngoặc kép, lần này Pokemon Contest đã bắt đầu trận chung kết truy đuổi. Tại Lillian Meridian một fan cổ động dưới, trong chàng người xem cảm xúc cực độ tăng vọt, loại này tại tranh tài hiện trường cho mình thích tuyển thủ cố lên. Cùng dùng di động nhìn trực tiếp hoặc là xem tivi, cảm giác tuyệt đối là cách biệt một trời. Từng cái tay làm loa hình dáng mặt đỏ bột tử thô vì Bussora ba người cố lên. Giống như là thủy triều mãnh liệt cố lên âm thanh cho người ta rung động thật lớn cảm giác. Trận chung kết quy tắc là tỷ số chế, khiêu chiến mặt khác hai cái đối thủ cạnh tranh, nếu như có thể thu hoạch được toàn thắng. Như vậy thì có thể trở thành lần tranh tài này cuối cùng người chiến thắng. Còn lại hai vị tuyển thủ lẫn nhau đối chiến một trận tranh đấu thứ hai cùng hạng 3. Tại chính quy Pokemon Contest bên trong cũng không có hạng 2. Hạng 3, chỉ có một cái người chiến thắng. Dù sao một trận Pokemon Contest sẽ chỉ ban phát một viên Ribbon. Cho nên hôm nay dạng này trận chung kết quy tắc hoặc nhiều hoặc ít là có một ít lỗ thủng. Bất quá tuyển thủ đều rõ ràng. Cũng không cần chủ sự vừa qua nhiều đi giải thích. Bussora-kun, tới đi. Lúc này cuối cùng tam cường Bussora, Erika cùng Misty đều hiện tại sân đối chiến bên cạnh. Đều là lữ hành đồng bạn. Ai chọn trước chiến ai những thứ này. Thật không có quá nhiều tính toán. Erika dẫn đầu đứng dậy, hướng Bussora phát khởi khiêu chiến. Mặc dù đối đầu sở trường hệ trùng Bussora, chuyên tấn công hệ thảo Erika thuộc tính ở thế yếu. Bất quá tại cấp cao trong cục, chiến đấu cũng không phải chỉ nhìn thuộc tính. Chí ít thuộc tính khắc chế quan hệ cũng không đại biểu hết thảy. Tốt, ở trên trận trước đó Bussora liền biết hai nữ sẽ liên hợp lại khiêu chiến hắn. Tuy là cùng một chỗ lữ hành thân mật đồng bạn, nhưng là ba người đồng dạng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Đinh, chấm ngoặc kép, Bussora tại sân đối chiến một bên đứng vững. Sân đối chiến trên không ghi điểm nhãn hiệu tượng trưng hoàn thành đổi mới. Phát ra đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở. Mời song phương phái ra Pokemon. Tranh tài bắt đầu, Bussora cùng Erika ánh mắt một cái giao xúc. Riêng phần mình phái ra Butterfree cùng Bloom về sau. Bên sân trọng tài trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tin tưởng đây tuyệt đối là một trận làm cho người sợ hãi than chiến đấu. Bloom, sử dụng Sunny Day, trời nắng, làm sớm chiều chung đụng đồng bạn. Erika mặc dù ngạo khí, nhưng là nàng đối Bussora thực lực rõ ràng vô cùng. Vô luận là trực tiếp tiến công vẫn là dùng bụi khống chàng. Đối với Butterfree tới nói đều không có nửa điểm tác dụng. Nói không chừng sẽ còn bị phản đánh một đợt. Sunny Day, trời nắng, sao, xem bộ dáng là nghĩ kích hoạt Bloom Diệp Lục Tố đặc tính. Diệp Lục Tố đặc tính tại Sunnyside, trời nắng, thời tiết dưới trực tiếp biến thành ban đầu gấp 2, ưu tú huấn luyện ra nếu có thể xem xét thời thế. Lợi dụng phụ trợ tính kỹ năng vì Pokemon thành lập ưu thế. Mà Erika một bước này hiển nhiên làm được rất tốt. Butterfree, sử dụng Silver Wind, cơn gió bạc. Butterfree nắm giữ thời tiết kỹ năng chỉ có Sunnyside, trời nắng, một cái, nếu như học xong Rain Dance, cầu mưa, chính Butterfree bởi vì có được tại ngày mưa năng lực phi hành. Cho nên sức chiến đấu sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Nhưng lại có thể trực tiếp để Erika bên này không cách nào sử dụng bụi khống tràng tuyệt chiêu. Butterfree mảnh mai thân thể nhẹ nhàng bay lên sân đối chiến trung ương không trung. Nơi này là toàn bộ sân đối chiến đường chéo giao lộ. Nơi này Butterfree có thể dùng tốc độ nhanh nhất công kích đến sân đối chiến bất kỳ chỗ nào. Tại Pokemon đối chiến bên trong, đồng dạng tồn tại chiếm trước cao điểm sách lược. Sử dụng Petal Dance, cánh hoa múa, phòng ngự. Erika bên này là đánh đòn phủ đầu cướp tiên cơ, đánh ra một chiêu Sunnyside, trời nắng, về sau cấp tốc trở về thủ. Đối mặt Bulbasaur cường đại như vậy đối thủ, Erika đánh lên 12 phần tinh thần, không dám có một tơ một hào thư giãn. Hô hô, chấm ngoặc kép, suy suy, chấm ngoặc kép, Butterfree mảnh mai cánh nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời toàn bộ sân đối chiến trực tiếp bị màu xám bạc lộn xộn kinh phong cho bao phủ. Đạo đạo kinh phong giống vô khổng bất nhập thủy ngân, đem Bloom bao phủ về sau liền nhanh chóng tìm kiếm đột phá khẩu. Còn tốt Erika bên này cũng không phải ăn chay. Sunnyside, trời nắng, sau khi hoàn thành cấp tốc trở về thủ. Tại Silver Wind, cơn gió bạc, bắt đầu đè ép Bloom thời điểm. Từng mảnh màu hồng cánh hoa vòng quanh Bloom cao tốc lượn vòng lên. Giống lưỡi đao đồng dạng cánh hoa lưỡi dao cắt chém để Silver Wind. Cơn gió bạc, căn bản không gần được Bloom thân. Signal Beam, tín hiệu tia sáng. Bulbasaur lần thứ nhất nhìn thấy có người đem Petal Dance, cánh hoa múa, cho vận dụng đến như thế xuất thần nhập hóa. Nguyên bản một cái đơn thuần tính công kích tuyệt chiêu. Vậy mà ngạnh sinh sinh bị khai phát thành một chiêu có thể công có thể thủ kỹ năng. Cánh hoa thu nạp, tăng lớn vận tốc quay. Bulbasaur tại hạ đạt chỉ lệnh thời điểm. Erika bên này đồng bộ làm ra phản ứng. Butterfree là đồng thời thi triển hai chiêu kỹ năng. Cánh vỗ nổi lên Silver Wind, cơn gió bạc, mà Butterfree giác hút bên ngoài ngũ thải huyễn quang cực tốc ngưng tụ. Một đạo cầu vồng tia sáng laser nhắm chuẩn Bloom liền đánh tới. Erika dùng Sunnyside, trời nắng, kích hoạt Bloom Diệp Lục Tố đặc tính tốc độ tăng lên năng lực. Mà Bulbasaur thì là học tập phía trước Nisiki phương thức, dùng cuồng phong đến kiềm chế Bloom để nó không có cách nào khắp nơi di động. Đối với đi kỹ năng lộ tuyến Butterfree tới nói, đồng thời thi triển hai đạo công kích còn không phải hạ bút thành văn. Oanh, Bloom quanh thân lượn vòng cánh hoa dựa theo Erika chỉ lệnh cấp tốc co vào. Tăng lớn lượn vòng tốc độ đem Bloom phòng ngự đến xít sao. Bất quá nó vẫn là quá coi thường Butterfree Signal Beam. Tín hiệu tia sáng, lực lượng, có thể cùng ma mấu xoay Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt, đang đối mặt Oanh. Mà lại đem đối phương ép tới cuốn ngược mà đi. Signal Beam, tín hiệu tia sáng, cũng không phải là nhìn rất hoa lệ đơn giản như vậy. Nó ẩn chứa cuồng bạo lực lượng đồng dạng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Xú xú, phanh, tại gió thổi dưới Signal Beam, tín hiệu tia sáng, tốc độ vô cùng kinh người. Trong chớp mắt liền đã hung hăng đâm vào Bloom quanh thân cánh hoa cái chắn phía trên. Erika luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo Petal Dance, cánh hoa múa, phòng ngự cay chán, lúc này cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy không thể phá vỡ. Signal Beam, tín hiệu tia sáng, bẻ gãy nghiền nát trực tiếp phá vỡ cánh hoa cái chắn, đem Gloom đánh cho bay ngược ra ngoài. Butterfree, Signal Beam, tín hiệu tia sáng, một chiêu Signal Beam, tín hiệu tia sáng, đánh bay Gloom. Butterfree trực tiếp hủy bỏ Silver Wind, cơn gió bạc, hỏa lực kiềm chế, Signal Beam, tín hiệu tia sáng, lần nữa bằng nhanh nhất tốc độ ngưng tụ. Gloom, sử dụng Leaf Storm, cơn lốc lá, chiến đấu càng kịch liệt, ở vào càng nguy cơ hoàn cảnh. Erika trong tính cách loại kia kiên nghị hiển lộ không thể nghi ngờ. Không có luống cuống tay chân, càng không có bị động bị đánh. Erika chỉ huy Gloom trực tiếp chính diện nghênh kích tới. Khí thế một đi không trở lại, nhìn không ra nửa điểm chỗ hắn tại thế yếu bộ dáng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.